xuyên nhanh công lược, ký chủ đừng hắc hóa. Chương 184, mau xem, Lục Gia lại ngạo kiều ba. Góc truyện audio.com, chỉ thấy người vừa mới bị đánh đến bò cũng đều bò không nổi. Nghe được những lời này của Mộ Ngôn xong, nhấc chân lên liền chạy giống như được bôi dầu vậy. Mấy tiểu đệ, trên dưới nhìn thoáng qua Mộ Ngôn, cô mới từ trên sân khấu xuống. Mấy tiểu đệ này vừa liếc mắt một cái liền nhận ra đây là Mộ Ngôn. Cô chính là người vừa mới solo vũ đạo cùng với Lục Ca của bọn tôi. Ân, đám tiểu đệ quay lại nhìn, sau đó nhìn nhau cười, lắc lắc danh sách trong tay. Vậy được rồi, cảm ơn em gái, Ân, chờ những người này đi rồi. Ký ức cùng cốt truyện ùa vào trong óc Mộ Ngôn như nước lũ tràn đê. Nữ chủ là trọng sinh, kiếp trước cùng nam chủ kết hôn, nhưng là sinh hoạt ngọt ngào giữa vợ chồng còn chưa có trải qua đâu. Nữ chủ đã bị xe đâm chết, trọng sinh sau, nữ chủ liền bắt đầu bước lên con đường đi tìm lão công. Cô chuyển trường tới đây học, tìm được lão công khi còn niên thiếu, vì thế bắt đầu một hồi sinh hoạt không biết xấu hổ. Nơi nơi giải cẩu lương, thân thể này của Mộ Ngôn, thời nhiễm, chỉ là một cái học bá pháo hôi. Báo một cái tiết mục tham gia vào tiết văn nghệ hôm nay mà thôi. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới chính là, không biết vì cái gì, tiết mục cá nhân của cô lại biến thành hai người solo. Nguyên bản thời nhiễm nhảy xong một đoạn múa, nhưng giữa đường lại bị một nam sinh chen ngang. Thời nhiễm không có phản ứng mau giống như Mộ Ngôn. Một cú va chạm, hai người liền trực tiếp té ngã trên mặt đất. Nhưng người chủ trì lại coi như là không có nhìn thấy. Đem tiết mục đơn của thời nhiễm đổi thành hai người solo. Nhưng là thời nhiễm nơi nào có thể solo, kỹ thuật khiêu vũ của cô còn chưa tới đẳng cấp freestyle. Vì thế liền mộng bức tại chỗ, mà thiếu niên bị rơi xuống cũng không phải ai khác, chính là giáo thảo hiện tại được các fan girl thích nhất, Lục Dã. Thực lực thu hút fan của Lục Dã cũng không kém. Lại là người của ban trọng điểm, nên fan cũng là cả một đám điên cuồng. Không chỉ có như thế, tiểu đệ bên người lại còn nhiều còn chưa tính, thành tích người ta lại còn tốt, lại không có đồng tính. Hormone giống đực mà tiểu nam sinh nên có đều có, không đánh nữ nhân, tuy rằng thật cao lãnh, này quả thực chính là hút fan bằng thực lực, biết đánh nhau lại biết nhảy thành tích còn tốt, đánh cầu cũng đặc biệt giỏi. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, còn đặc biệt có thể hỗn, ai dám chọc Lục Dã? Không, không ai dám chọc, nữ sinh không ai dám chọc, Lục Ca của bọn họ không đánh nữ nhân, nhưng là Lục Dã lại đánh nữ nhân, nam sinh liền càng không dám chọc, trước không nói đánh không đánh thắng được, liền tính có đánh thắng được, nhưng phía sau người ta vẫn còn có một đám fan hâm mộ a, mỗi người một ngụm nước miếng là có thể dìm chết ngươi. Này thần Ahihi ưu tú, vì thế, thời nhiễm liền mộng bức nghe tiết mục múa đơn của chính mình bị đổi thành không solo vũ khúc chưa từng học qua. Mấu chốt là, Lục Dã vẫn là bị người hãm hại mà lên, chuyện Lục Dã bị hãm hại phải lên biểu diễn quả thực như thủy triều từng vòng khuếch tán. Thực mau liền có người cảm thấy là thời nhiễm động tay chân, nhưng cũng không biết là từ nơi nào truyền đến. Vì thế liền bắt đầu xa lánh, bái người, bái thân phận bái địa vị. Nhưng mà, xét đến tận cùng, không một lý do nào có thể làm mọi người đều cô lập thời nhiễm. Ai bảo điều kiện gia đình thời nhiễm tốt, người lớn lên còn không xấu, thành tích lại còn là học bá, thân thế bối cảnh lại sạch sẽ đâu. Thời nhiễm chẳng qua chỉ là một cái pháo hôi. Kia đám tiểu các fan girl chuẩn bị xa lánh thời nhiễm cũng không có xa lánh thành công. Cuối cùng chỉ có thể mặc kệ, màn ảnh của Lục Dã ở bên trong cốt truyện cũng không nhiều lắm. Bởi vì đại đa số cốt truyện đều miêu tả việc giữa nữ chủ cùng nam chủ. Nhiều lắm thì cũng chỉ là thời điểm Lục Dã cùng nam chủ đi ra ngoài chơi. Ngẫu nhiên Lục Dã sẽ xuất hiện một chút, tiết văn nghệ hai ngày. Mộ Ngôn tới chính là ngày đầu tiên, nhưng mà, sau ngày đó, Mộ Ngôn cùng Lục Dã liền lên hot search thăng tiểu tỷ tỷ soái nhất vườn trường thăng. Xứng đồ, thăng xứng đồ, trên trang báo nhà trường, dán mấy bức ảnh chụp Mộ Ngôn tháo cà vạt, còn có mấy bức ảnh lúc Mộ Ngôn nhảy, ánh đèn tăng thêm tư thái. Ảnh chụp so với bản thân Mộ Ngôn soái 10 phần. Khách trương.